Antakemichi, đồ nghiệp dư, cậu muốn ăn đòn sao? Chương 13, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm dầm chi phu yêu, đạo diễn kêu hai người ra kìa. Cuối cùng thì hơn một phút đấu mắt với nhau thì cũng có người chú ý đến hai người họ mà đập cửa gọi. Takemichi lưng áp sát vào cánh cửa nên tất nhiên sẽ nghe thấy, cậu nhẹ nhàng đẩy chi phu yêu ra khỏi người mình, sau đó lại thiếu đòn mà đưa tay lên vỗ vai hắn. Người anh em, mặc dù tôi không ủng hộ lắm chuyện lợi dụng tình bạn để gần gũi với người ta của cậu, nhưng dù sao nhìn cậu so với hắn thì chắc chắn nằm dưới, thế nên chắc cũng đã chịu thiệt thòi rồi, cố lên. Tôi ủng hộ, con mẹ nó đúng là muốn bị ăn đòn, cho dù chi phu yêu có muốn bình tĩnh để không đánh người thì cũng sẽ bị tên này làm cho ngứa ngáy tay chân, càng hay cho hai chữ nằm dưới. Chi phu yêu nghe xong thì cơn thịnh nộ vốn đang chuyển sang giai đoạn bất lực lại tái bạo phát. Hắn đem Takemichi lật ngược lại phía sau, sau đó dùng lực ép cậu vào thành cửa, giọng điệu uy hiếp. Cậu muốn ăn đòn đúng không? Cậu nói ai nằm dưới hả? Takemichi bị đau nên lập tức vùng vẫy, chỉ là kinh ngạc thay sức của hắn mạnh hơn so với cậu nghĩ. Takemichi tức giận. Không phải cậu thì là ai, chẳng lẽ cậu lại là top? Nếu có thưởng cậu ta tôi cũng là nằm trên, cậu nghe rõ chưa? Thật ra đây cũng chỉ là một câu buộc miệng nói ra để giữ gìn chút tự tôn còn sót lại của hắn thôi, nhưng chi phu yêu lại không nghĩ đến chuyện một lời hai nghĩa, mà nghe vào tai của Takemichi thì chắc sẽ không tốt lành gì rồi, và tất nhiên, như dự đoán. Takemichi vốn đang nghĩ cách thoát một cánh tay để nắm chốt cửa mà mở thì lại vô tình nghe được lời nói của chi phu yêu, cậu kinh ngạc mở to mắt mà quay lui nhìn hắn. À, nếu vậy là cậu thừa nhận cậu có suy nghĩ muốn ngủ với bạn của mình rồi. Cậu thật là nham hiểm. Takemichi đã thành thật viết năm chữ này lên mặt để cho chi phu yêu xem. Đậu má, chi phu yêu câm nín, the CMN bị gài rồi. Tay hắn vốn đang chế trụ tay cậu ở phía sau để tránh cậu vũng vẫy thì lại vì câu nói khiêu khích kia mà chuyển xuống thắt lưng. Tự gieo nghiệt không thể sống. Tôi hôm nay ở đây làm chết cậu, để xem sau này cậu còn dám nói tôi nằm dưới không. Cái gì? Takemichi sửng sốt, cậu điên hả? Takemichi dãy rủa, không ăn được người ta liền muốn tôi. Cậu thật lợi hại, cư nhiên dùng tôi làm mồi nhử để thử lòng người thương cậu. Sao nhìn mặt cậu đẹp mà thủ đoạn thế hả? Nhân lúc này, Takemichi cuối cùng cũng vặn được chốt cửa mà đẩy ra ngoài, vì bị đột ngột mở ra nên chi phu yêu vẫn đang dùng sức ép cậu lên thành cửa cũng bị mất đà mà ngã về phía trước. Cũng bởi vì bất ngờ nên chi phu yêu vẫn chưa kịp buông tay Takemichi ra, hắn cứ thế duy trì tư thế nắm tay của cậu mà bẻ ra sau cùng với cánh tay còn lại vẫn duy trì đặt ở thắt lưng. Đậu mợ tình huống gì đây? Vốn ba di vẫn đang tính gõ cửa tiếp thì lại bị hai người đang xông ra làm cho ngẩn người, đúng là cho dù nhìn thế nào cũng thấy ái muội. Vừa được thoát ra ngoài, nhân lúc chi phu yêu còn đang trong tình trạng ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa thì cậu đã nhanh trước một bước đẩy hắn ra, sợ thiên hạ còn không đủ náo loạn, Takemichi ủy khuất dùng tay che lại thân thể, giọng điệu vừa đáng thương lại đáng giận. Tôi sẽ không trao mình cho cậu đâu, cậu đừng có dùng tôi để làm công cụ kết nối tình duyên cho cậu với anh tóc đen kia. Giả vờ lau đi ngấn lệ trong khóe mắt, Takemichi cả nhót đi vào trường quay, để lại một đống người đang bị cậu làm rơi vào thế khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bạn tóc đen vừa thốt ra thì Smiley, Angry và thậm chí là Dragon cũng không tự chủ được mà nhìn về phía Baji, dù sao ở đây người bạn tóc đen của chi phu yêu thì cũng chỉ có hắn mà thôi. Nhìn qua người vốn là nạn nhân lại vô tình biến thành cầm thú đội lốt thiên thần đang đứng run run bả vai. Tay chi phu yêu nắm thành quyền, gương mặt hiện lên một mảng hắc tuyến mà nhẹ nhàng tuyên bố. Tôi nhất định ở trên người cậu ta đòi lại cả vốn lẫn lời. Còn người nào đó vừa gây họa thì sau khi rời đi đã không nhịn được mà bụng miệng cười, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu như ngay từ đầu hắn không kéo cậu vào nhà vệ sinh thì đâu có gặp chuyện như này. Hai, em có làm gì sai đi nữa? Em có làm cái gì nữa? Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Bố Ken, tôi đến rồi đây, cách chương.